Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, chương 66, cải biến. Chương 66, cải biến. Guardiola tâm tình bây giờ phi thường tốt. Không hề chỉ là bởi vì hắn đội bóng dẫn trước lấy Quảng Châu hàng lớn, trên thực tế đây đối với Bayern tới nói cũng không phải là đến cỡ nào giá trị phải cao hứng. Guardiola chân chính cao hứng là hắn tại mấy tháng nay đối Bayern cải tạo đã sơ hiển hiệu quả. Nhìn xem vừa mới dẫn bóng, liên tục một cước truyền bóng, trôi chảy phối hợp, hoàn toàn đem đối phương phòng thủ xé rách lỏng lẻo sau hoàn thành sút gôn. Mà thời gian dài khống chế bóng tự nhiên cũng giảm bớt Quảng Châu hàng lớn phản kích cơ hội. Trên thực tế, trong khoảng thời gian này, Quảng Châu hàng đại liên bóng đá đều không có chạm qua mấy lần. Bọn hắn chuyền bóng không cao hơn mấy cước, liền được thăng chức nhân cao vị áp bách một lần nữa đoạt trở về. Loại này đối với đối thủ tiếp tục chèn ép đấu pháp, để Quảng Châu hàng lớn có vẻ hơi không biết làm thế nào. Liền thông ra ra lúc này cũng khó gặp đứng tại bên sân, vẫy tay đối trên trận cầu thủ gào thét. Theo Lippi, Quảng Châu hàng lớn tại cái này 20 phút rất lớn một vấn đề là bọn hắn không có buông ra đến đá. Ở đây bên trên có vẻ hơi câu nệ, thậm chí là cẩn thận từng ly từng tí. Từ một vài theo có thể thấy được, Bayern Munich tại cái này trong vòng 20 phút lấy được tuyệt đại đa số khống chế bóng quyền. Nhưng là, Quảng Châu hàng lớn lại không có một lần phạm lỗi. Không sai, đánh 20 phút, đối thủ tiếp tục cầm banh áp bách, bản phương thế mà phạm lỗi số là không. Cái này khiến Lippi rất là nổi giận. Quảng Châu hàng lớn xác thực không có cho Bayern Munich đầy đủ áp lực. Bọn hắn tại đối mặt những cái kia giá trị bản thân mấy ngàn vạn ngôi sao bóng đá thời điểm có vẻ hơi sợ đầu sợ đuôi. Lippi ở đây bên cạnh gào thét rốt cục vẫn là ảnh hưởng đến Quảng Châu hàng lớn cầu thủ. Mà lại bởi vì ném cầu kích thích, Quảng Châu hàng lớn rốt cục bắt đầu bị đá cường ngạnh. Götze vừa mới tại đường biên tiếp vào cầu, Tôn Tường liền tiếp đi qua. Không đợi đến Götze đem cầu dừng hẳn, Tôn Tường liền trực tiếp đem hắn đụng té xuống đất. Phạm lỗi. Mấy phút đồng hồ này Quảng Châu hàng lớn phạm lỗi đột nhiên liền trở nên nhiều hơn. Đoạn Hiên nói, phía trước trận cho đối thủ quá nhiều đá phạt cơ hội cũng không phải rất bình thường ổn thỏa a. Ta ngược lại thật ra cảm thấy Quảng Châu hằng cực kỳ hẳn là thông qua loại phương thức này cho Bayern chế tạo một chút áp lực. Bọn hắn trước lúc này để Bayern truyền bóng truyền quá dễ dàng. Từ Dương nói, Bayern Munich mấy phút đồng hồ này truyền bóng xác thực không có trước đó tự nhiên. Nguyên nhân chủ yếu đương nhiên là bởi vì liên tiếp phạm lỗi dẫn đến tranh tài liên tiếp gián đoạn. Đương Kroos lần nữa bị triệu húc ngày đụng ngã về sau, hắn ngồi dưới đất, mở ra hai tay đối trọng tài kháng nghị. Trong khoảng thời gian này Quảng Châu hàng lớn phạm lỗi số xác thực tấp nập lên. Đối mặt Kroos kháng nghị, trọng tài chính chỉ là phất phất tay, ra hiệu Kroos đứng lên. Đối với trọng tài chính tới nói, dạng này va chạm mặc dù là cái phạm lỗi, nhưng là cũng không cấu thành thẻ vàng. Mà lại Quảng Châu hàng lớn phạm lỗi vẫn là thật ý tứ. Bọn hắn cũng sẽ không từ một cái cầu thủ liên tục áp dụng phạm lỗi. Điều này cũng làm cho trọng tài chính không có ra bài lý do. Quảng Châu hàng lớn dày đặc trung lộ, tại có thể trực tiếp sút gôn khu vực nguy hiểm không dễ dàng phạm lỗi. Mà tại khu vực khác, Bayern cầu thủ bắt đầu liên tiếp ngã xuống đất. Tại phòng thủ đá phạt thời điểm, Lý Thanh Sơn cũng về tới vùng cấm địa bên trong phòng thủ. Bayern Munich mấy lần nếm thử đem cầu trực tiếp truyền vào vùng cấm địa, đều bị Lý Thanh Sơn nâng lên phán đoán đối điểm rơi. Đem cầu đỉnh ra, Amene mở ra hắn tiểu bổn, ở phía trên lại ghi lại một bút. Đối bóng đá tuyến đường phán đoán chính xác, Guardiola cau mày đứng tại bên sân. Hắn đối với Bayern cầu thủ trong khoảng thời gian này biểu hiện nhưng là phi thường không hài lòng. Nói cho cùng, đám cầu thủ vẫn là đối chiến thuật của hắn cảm thấy có chút lạnh nhạt. Mà lại, tại loại này hàng phòng ngự dày đặc trong trận hình, Trước kia Barcelona là rất bình thường dựa vào Messi người đột phá phát huy. Mà bây giờ, Bayern trong đội không chỉ là ba tên giữa trận không có cách nào phát huy giống như là Busquets, Xavi, bởi vì niết tư tháp tổ hợp lại tác dụng. Càng quan trọng hơn là, không có giống Messi dạng này đao nhọn. Tại Barcelona bị đối thủ hàng phòng ngự dày đặc hạn chế lại về sau. Bọn hắn có Messi cái này có thể thông qua đơn điểm đột phá đến cưỡng ép để phòng tuyến của đối phương xuất hiện hỗn loạn bạo điểm. Mà đối với Bayern tới nói, bọn hắn không có tấn công như vậy điểm. Mà bị Guardiola cưỡng ép cải biến bọn hắn trước đó chiến thuật phong cách. Dưới loại tình huống này, đám cầu thủ tự nhiên có vẻ hơi không biết làm thế nào. Bất quá nương tựa theo Bayern vượt xa quá Quảng Châu hàng lớn cầu thủ năng lực ưu thế. Bọn hắn vẫn là một mực nắm trong tay trên trận thế cục. Tận quản sự tiến công của bọn họ uy hiếp không có phía trước 20 phút lớn như vậy. Nhưng là Quảng Châu hàng lớn cũng không có cái gì tốt cơ hội phản kích. Guardiola đứng tại bên sân, dưới hai tay ép, ra hiệu Bayern cầu thủ không nên gấp gáp. Với hắn mà nói, chỉ cần có thể thắng được trận này cầu là được rồi. Không đáng nhất định phải vào bao nhiêu cái cầu. Hiện tại đội bóng đã giành trước, mà lại đối thủ cũng nhìn qua không có uy hiếp Bayern cầu môn năng lực. Vậy cũng không cần tiếp tục đem đối thủ ấn xuống vây công. Dù sao, Quảng Châu hàng lớn càng nhiều tìm kiếm thân thể tiếp xúc phòng thủ cũng làm cho hắn có chút bận. Tâm, mình cầu thủ lại bởi vậy thụ thương. Bayern chủ động đem tiết tấu hạ. Đây chính là có thể trưởng khống tiết tấu chỗ tốt. Tranh tài tiết tấu hoàn toàn trưởng khống lấy. Bản phương nghĩ nhanh cũng nhanh. Nghĩ chậm liền chậm, mà đối thủ lại chỉ có thể bị động ứng đối. Hơn nửa hiệp nhịp điệu thi đấu cứ việc tại Bayern khống chế hạ trở nên chậm lại. Nhưng là Bayern hay là chế tạo mấy lần sút gôn cơ hội. Để Quảng Châu hàng lớn fan bóng đá trong lòng siết chặt. Cái này chênh lệch quá xa a. Cứ việc bây giờ đối phương lộ ra hững hờ. Nhưng mình đội bóng lại vẫn như cũ không có biện pháp gì. Đúng vậy a, Quảng Châu hàng lớn có thể làm sao đâu. Để lên đi bước đoạt sao. Dạng này sẽ chỉ bại lộ càng nhiều lỗ thủng cho đối thủ. Mà giống như bây giờ tiếp tục tử thủ vùng cấm địa đâu. Giống như cũng không có hoàn toàn biện pháp bảo vệ tốt đối phương tiến công. Hiện tại nan đề vứt cho Lippi. Hơn nửa hiệp tranh tài chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Đến lúc đó Lippi huấn luyện viên sẽ làm ra như thế nào ứng đối đâu. Đoạn Hiên nói. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt. Trên trận thế cục đột nhiên phong vân biến ảo. Tranh tài phút thứ 44. Nguyên bản có vẻ hơi hững hờ Bayern cầu thủ đột nhiên tăng nhanh tiết tấu. Lam đem cầu hoành gõ cho Cruz. Cruz trực tiếp khoảng cách dài bóng lăn truyền đến Götze dưới chân. Götze không ngừng cầu đem cầu quét ngang đến trung lộ. Mandzukic đoạt trước điểm đem cầu va chạm lưới ổ. Nguyên bản một mực đang không ngừng xuyên qua truyền về Bayern. Đột nhiên tiết tấu biến hóa. Đánh Quảng Châu hằng đại nhất trở tay không kịp. Tại hơn nửa hiệp tới gần lúc kết thúc. Bayern lại tiến một cầu. Hai cầu lạc hậu tình huống dưới. Nhìn qua đã đại thế đã định. Vô lực hồi thiên. Lippi khi nhìn đến quả cầu này về sau cũng có vẻ hơi uể oải. Tại hơn nửa hiệp nhanh phải kết thúc trước đó. Cầu môn lại thất thủ lần nữa. Không nói trước đối đội bóng sĩ khí đả kích. Chỉ là để lúc trước hắn nghĩ kỹ ở giữa sân lúc nghỉ ngơi đợi làm ra chiến thuật điều chỉnh liền. Hoàn toàn là vô dụng công. Tại hai cầu lạc hậu tình huống dưới, Lippi có thể làm ra điều chỉnh kỳ thật đã phi thường có hạn. Tiếp tục tử thủ, cũng liền mang ý nghĩa trận đấu này trên cơ bản bị từ bỏ. Mà quy mô tiến công, tại Bayern Munich dạng này đội bóng trước mặt, cũng cùng muốn chết không có gì khác biệt. Tại cái này dẫn bóng về sau không bao lâu, trọng tài chính liền thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài còi huýt. Đường ủ rũ cúi đầu Quảng Châu hàng lớn đám cầu thủ đi trở về phòng thay quần áo thời điểm. Lippi đã tại phòng thay quần áo chờ đợi bọn hắn. Đám cầu thủ từng cái đi đến hộc tủ của mình chuyển xuống ngồi xuống. Phòng thay quần áo bầu không khí có vẻ hơi trầm mặc. Tại cùng Bayern sau khi giao thủ, bọn hắn mới phát giác. Bọn hắn cùng thế giới đứng đầu nhất đội bóng chi ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Loại này chênh lệch tuyệt đối không chỉ là thể hiện tại hơn nửa hiệp kia hai cái ném cầu phía trên, nửa chàng sau chúng ta hơi cải biến một chút chiến thuật. Lippi mở miệng, đám cầu thủ ngẩng đầu, tử tế nghe lấy huấn luyện viên trưởng an bài. Chúng ta tại hơn nửa hiệp phòng thủ còn có thể làm càng tốt hơn. Tại nửa chàng sau, chúng ta vẫn như cũ dạng này đá. Nhưng là, chúng ta cần càng nhiều phá hư. Phá hư bọn hắn chuyền bóng. Xáo trộn bọn hắn tiết tấu. Về phần tiến công, chúng ta cần muốn tiến công. Chúng ta cần dẫn bóng. Nhưng chúng ta không thể liều lĩnh để lên đi tiến công. Dạng này cùng muốn chết không có gì khác biệt. Lippi nhìn xem đám cầu thủ nói. Về sau hắn nhìn xem Lý Thanh Sơn nói ra. Lý, nửa chàng sau tranh tài ngươi chạy phạm vi lớn hơn một chút. Không cần một mực đỉnh ở phía trước. Chúng ta ở phía sau trận chỉ cần có cơ hội liền hướng tiền truyện. Ngươi nhắm ngay cơ hội đem cầu khống chế lại. Lý Thanh Sơn gật gật đầu. Hơn nửa hiệp tranh tài hắn không có lấy đến qua bao nhiêu cầu. Đồng đội vội vàng ở giữa hướng đối phương cầu môn phương hướng giải vây. Dù cho hắn biết rõ cầu lộ tuyến, cũng rất khó lấy được. Cái này khiến hắn có một loại có lực không sử dụng ra được phiền muộn. Tiếp tục như vậy, trận đấu này tất thua không thể nghi ngờ. Là thời điểm làm ra một chút cải biến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.